Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, Vận Mệnh Kẻ Tu Tội, 8, chương 958, Vận Mệnh Kẻ Tu Tội, 8, nàng nói nàng là Trọng Quỳ A, Ngụy Nhi kinh hô một tiếng nói, làm sao có thể, nàng là có một chút giống Trọng Quỳ, khả nhất định không phải, như ý bộ mặt, trong lòng ta. Kém một chút liền tin tưởng nàng, nhưng là, không được, ta không cần lại y dựa vào người khác, ta không nghĩ lại thất vọng, công chúa không muốn thương tâm. Ngài làm cái gì đều là đúng, Ngụy Nhi đưa tay ôm nàng. Nhẹ giọng an ủi, người khác có lẽ không sẽ minh bạch, nhưng nàng từ nhỏ liền đi theo như ý, xem nàng đi đến Tần Quốc, theo một cái đơn thuần thiếu nữ dần dần biến thành như vậy. Đều là bị người bước. Nàng chịu quá nay khổ, người khác sao có thể minh bạch, chúng ta đều là vận mệnh lý kẻ tu tội, đều sinh không khỏi mình, sao Triệu Như Ý biến thành như vậy. Quả thật làm cho người ta ngoài ý muốn, theo Hoa Dương Cung xuất ra. Huyết Hoàng liền cảm khái nói, không thể trách nàng, Trọng Quỳ mệt mỏi nói, một người đã trải qua nhiều việc như vậy, đều sẽ thay đổi, khả năng vì sao không tin ngươi. Điểm này, nhường Huyết Hoàng hoàn toàn không rõ, nàng không phải không tin tưởng ta, mà là nàng bất luận kẻ nào cũng không dám đi tin, Trọng Quỳ dài than dài một tiếng. Về Như Ý biến hóa, nàng rất bất ngờ, nhưng cẩn thận ngẫm lại, đã ở tình lý bên trong đi, ai, nàng cũng là thật đáng thương, nhưng là nếu bởi vậy đồi bại, kia thật sự là rất đáng tiếc, ta chỉ hy vọng nàng không cần thương hại bản thân, Huyết Hoàng. Trầm mặc một chút, vẫn là nói, nha đầu, ngươi không biết là mệt sao? Mệt, Trọng Quỳ không hiểu, hôm nay sắc trời còn không tính quá muộn, ngươi luôn vì người khác tưởng, nghĩ tới nghĩ lui đều là người khác, chính ngươi đâu, ngươi tìm được đường sống trong chỗ chết trở về, thứ nhất muốn nhường Cơ Huyền Thương thoát ly ma tính. Thứ hai muốn thay Công Tôn Khởi tìm được Vạn Thú Vô Cương. Bây giờ còn muốn lo lắng Triệu Như Ý. Ngươi có từng nghĩ tới. Ngươi hiện tại có thể sống đã là lớn nhất may mắn, nghe vậy. Trọng Quỳ cũng nửa ngày nói không ra lời. Huyết Hoàng không nói thời điểm còn không làm gì cảm thấy. Hắn vừa nói, nàng cũng nhất thời cảm thấy bản thân có chút mỏi mệt. Đúng vậy, không phiền lụy sao? Nói không phiền lụy nhất định là giả đi, ta không có biện pháp không thèm nghĩ nữa việc này, ta không thích có áy náy cảm giác, nàng thấp giọng nói. Sớm biết rằng, lúc trước liền không phải hẳn là cho ngươi nhớ tới quá khứ sự tình. Ngươi là quỳ thời điểm, ta cảm thấy cũng rất hảo, Huyết Hoàng nói. Trọng Quỳ nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, không cần lo lắng cho ta, ta sẽ quá tốt lắm, chỉ mong đi. Huyết Hoàng tự biết không có biện pháp ngăn trở nàng, bởi vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Chỉ hy vọng có thể luôn luôn hầu ở bên người nàng. Chờ nàng đem mấy chuyện này đều làm xong, tổng nên thoải mái thôi. Trọng Quỳ trở lại cung Vị Ương, lặng lẽ đi vào nhìn thoáng qua, phát hiện Cơ Huyền Thương đã đang ngủ. Từ trở về sau, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy an ổn ngủ. Trọng Quỳ không có quấy rầy hắn, nhìn một lát sau liền đến sau điện đi, Đan Bảo, Trọng Quỳ nhẹ giọng hô, Đan Bảo lập tức theo linh thú trong không gian chui ra đến. Nhu Thuận chạy đến trước mặt nàng, hừ, linh thú trong không gian, Linh Vương không vui hừ một tiếng, chuyện xưa nghe được một nửa, Đan Bảo lại chạy, thật có lỗi, Linh Vương các hạ, Đan Bảo trước cho ta mượn dùng, Trọng Quỳ vội vàng tạ lỗi. Linh Vương vẫn là cùng từ trước giống nhau cao ngạo, không thèm nhìn nàng, lão đại, như thế nào, Đan Bảo vẻ mặt vui mừng xem nàng, ngày đó ngươi nói khởi có thể áp chế ma tính đan dược. Tìm được sao, Trọng Quỳ không nghĩ trì hoãn thời gian, hỏi xong chạy nhanh nhường Đan Bảo đi cấp Linh Vương kể chuyện xưa. Hôm nay đã quên đổi mới, ngượng ngùng tương đương, hết chương.